Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3638, chương 3638, lăn không được lăn. Hiện đảm nhiệm huyền thiên cung chủ, cổ linh mộ phần cường giả tinh thiên thánh tôn. Cái này hai đại cự đầu hàng lâm, tựa hồ có hơi không quá hiền lành a. Diệp Lăng nhìn xuất hiện. Đặc biệt tinh thiên thánh tôn cái kia ngạo nghễ mặt mũi. Nhìn Diệp Lăng căn bản là không có chính mắt nhìn. Ngồi đi, Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp mang theo Long Ma đi tới chủ vị bên trên. Thiên Long cũng là vỗ cánh nhất phi, rơi vào Diệp Lăng bên cạnh. Nó cùng Long Ma đứng hàng tả hữu, mà Diệp Lăng tắc thì là ngồi ngay thẳng, lãnh đạm nhìn phía dưới hai người. Nói một chút đi, tới chỗ của ta có chuyện gì tình? Diệp Lăng ngôn ngữ lỗ mãng, thuận liền khoát khoát tay, tựa hồ rất là sốt ruột. Cái kia tinh thiên thánh tôn chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Mâu quang trung tựa hồ có một cái hung tàn đang chấn động lấy. Cười lạnh một tiếng không nói chuyện, trực tiếp ngồi vào một bên chỗ ngồi lên. Nhưng thật ra cái kia huyền thiên cung chủ ôm quyền xá. Đột nhiên chỉ hướng Long Ma, ta đây một lần đến, mục đích rất đơn giản, đem Long Ma giao ra đây. Hắn thật to gan, dám tàn sát ta huyền thiên cung hai cái vị diện, đây đã là tử tội. Diệp Lăng người che chở hắn, có chút không quá thỏa đáng. Huyền thiên cung chủ thẳng thắn trực tiếp, há mồm tự muốn người. Diệp Lăng sau khi nghe xong, tức thì vui. Huyền thiên cung chủ, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá? Nói ra như này nực cười, cũng không sợ nói ra mất mặt xấu hổ. Tốt xấu đường đường cung chủ, chấp trưởng đỉnh cấp thế lực, tấm tắc, mở miệng lại không thông qua đầu óc. Sau đó Diệp Lăng lời nói, lại lệnh huyền thiên cung chủ khuôn mặt sắc thình lình âm trầm xuống. Trong tròng mắt một tia lôi đình không ngừng nhảy cà tưng. Đáng sợ kinh người, nhưng hắn lại hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng đè xuống. Không biết Diệp Lăng trưởng lão là có ý gì? Huyền thiên cung chủ ống tay áo sau liêu, lạnh giọng quát lên. Hắn là cung chủ, ở nơi này mênh mông tinh không, cũng là nhân vật có mặt mũi, càng là thánh tôn tột cùng đầu sỏ. Bình thường ai dám cùng hắn nói như thế? Có ý tứ, ngươi nói có ý tứ. Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, đi tới huyền thiên cung chủ trước mặt. Lập tức, Diệp Lăng chỉ hướng Long Ma. Trước bất luận hắn, hãy nói một chút ngươi ta trong lúc đó. Có vẻ như ngươi huyền thiên cung cùng Bỉ Ngạn cung còn có thượng cổ bộ tộc. Đã liên minh đi, hơn nữa đối với ta âm dương đạo cung nhiều lần hạ thủ. Loại tình huống này xuống. Ngươi dĩ nhiên cũng dám tới trước mặt của ta yếu nhân. Vô luận ta và Long Ma cái gì quan hệ, cho dù là cái người xa lạ, lão tử cũng không thể có thể giao cho ngươi. Ngươi ta trong lúc đó đối lập, lại tới hỏi ta yếu nhân. Có chút nực cười, Diệp Lăng trong lời nói tràn đầy châm chọc. Huyệt thiên cung chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ phản bác nào. Diệp Lăng kỳ thực nói rất đúng, bọn họ nguyên bản là thuộc về đối lập phương, hiện nay hắn lại tới đây trong hỏi Diệp Lăng yếu nhân. Diệp Lăng như cho hắn, cái kia mới hiếm, như đổi thành hắn, sớm đã đem đối phương đánh ra đại điện. Đã như đây, vậy coi như bản tọa không có nói qua lời nói này. Nhưng là, Long Ma bản thể, chính là nhất đầu hồng hoang cốt long. Cái này chính là thiên địa kỳ thú, đặc biệt hiện nay là hoạt tử nhân thân thể, dùng để luyện thành ba thần đan. Đây tuyệt đối là tiện dụng nhất đường. Tinh thiên thánh tôn, muốn đem Long Ma mang đi. Cái này không liên quan với ta, người tổng không có gì có thể ngăn trở chứ. Huyền thiên cung chủ nói xong về sau, nghiêm nghị cười rộ lên. Nguyên lai như này à, Diệp Lăng lúc này. Cuối cùng là minh bạch, cái này lão gia hỏa vì sao mang một cái cổ linh mộ phần cường giả mà đến? Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đây. Hắn biết rõ bản thân không thể mang đi long ma, vì vậy mang đến cổ linh mộ phần cường giả, làm cho cổ linh mộ phần cường giả xuất thủ. Hắn Diệp Lăng tổng không dám đắc tội cổ linh mộ phần chứ? Không sai, Diệp Lăng trưởng lão, đa tạ Huyền Thiên cung chủ, xuất thủ đi. Một bên, ngồi ở cái ghế trên chậm chạp chưa mở miệng Tinh Thiên Thánh Tôn, rốt cục đạp mạc xua tay, sau đó đứng lên chắp hai tay sau lưng hướng đại điện đi ra ngoài. Tựa hồ, hắn nói, chính là thánh chỉ, cao cao tại thượng, ai dám ngỗ nghịch, ngốc tất. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng lại đột nhiên cười nhạt, trực tiếp trở lại chủ vị bên trên, châm chọc nhìn xoay người Tinh Thiên Thánh Tôn, trong con người không hoảng hốt chút nào màu sắc. Một câu chửi đồng lệnh Tinh Thiên Thánh Tôn thình lình quay đầu. Diệp Lăng, ngươi, dám mắng ta? Tinh Thiên Thánh Tôn trong mắt đều cố lấy đến, chỉ vào Diệp Lăng nộ quát, tựa hồ không thể tin được. Hắn xuất thân từ cổ linh mộ phần, hiện nay mênh mông tinh không hết thảy thế lực, đều không muốn trêu chọc cổ linh mộ phần. Dù sao từ nơi này đi ra cường giả quá mức biêu hãn. Hơn nữa, bọn họ ở kỷ nguyên kết thúc về sau, cũng sẽ thần tốc ly khai, phạm không được trên cùng bọn họ động thủ. Kết hợp trùng trùng, theo cổ linh trong mộ đi ra cường giả, vô luận đi tới nơi nào, đều phải chịu tôn kính. Dù cho đỉnh cấp tông môn, cũng không muốn cùng bọn họ bắt đầu cái gì xung đột. Cho nên, một mạch chưa từng gặp qua chống cự Tinh Thiên Thánh Tôn, nghe được Diệp Lăng cũng dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, cái kia trong đầu lửa giận tự nhiên là oanh nổ tung. Chửi, còn dám ở trước mặt ta kêu gào, lão tử quất chết ngươi, có tin hay không? Diệp Lăng cũng là thình lình đứng dậy, cười lạnh một tiếng, vật gì vậy, đừng tưởng rằng bị người sợ ngươi cổ linh mộ phần đi ra tên. Ở trước mặt ta, nếu như thành thành thật thật, ta khẳng định cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng nếu là còn dám kêu gào, ta quất chết ngươi. Diệp Lăng châm chọc phiết Tinh Thiên Thánh Tôn liếc mắt, người của ta, ngươi không nói câu nào, tự muốn mang đi luyện đan, lỗ mũi xông thiên, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, đây là đang hướng ta tuyên đọc thánh chỉ. Đã như đây, ta đây cũng coi trọng ngươi, ngươi là cổ linh trong mộ đi ra tên, khí lực đặc biệt, ta dùng để luyện đan cũng có thể rất thích hợp. Ngươi cũng lưu hạ. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lăng tiếp tục nói. Tinh Thiên Thánh Tôn trong mắt đều lục, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta cổ linh trong mộ đi ra cường giả, không phải ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Chúng ta có quy củ. Không nhưng đối với các ngươi cưỡng chế xuất thủ, có thể ngươi cũng chớ quên, chúng ta muốn chính là cơ duyên bảo bối. Nếu ta chờ nhìn chúng, các ngươi không ngăn được. Nếu không thì, ta liền diệt ngươi cái này vị diện. Oanh, cuồn cuộn khí thế ngút trời, theo Tinh Thiên Thánh Tôn thân trên đột nhiên bạo phát, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Chấn đại điện đều ở đây run lẩy bẩy. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Biến, vẫn là không được cút. Diệp Lăng mặt không thay đổi sắc, lãnh đạm quát lên. Một bên, Huyệt Thiên cung chủ khóe miệng vẽ ra một tia xảo quyệt độ cung. Giết long ma, hắn có thể không giết. Thế nhưng cái này Diệp Lăng, phải cùng cổ linh mộ phần cường giả nổi lên va chạm. Dễ giết nhất cái này Tinh Thiên Thánh Tôn, cái kia Diệp Lăng phiền phức liền muốn tới, ngươi đặc biệt muốn chết. Đông, Tinh Thiên Thánh Tôn bước ra một bước, trong tay ngân thương đột hiện. Diệp Lăng gật đầu, trong con ngươi có sát cơ lướt qua. Đã như đây, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Long ma, thiên long, cho ta làm thịt Huyền Thiên cung chủ. Giống, đang nói rơi xuống, sớm không kềm chế được Long Ma, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Huyền Thiên cung chủ cuồng xông đi, một thân khí tức đáng sợ, càng là ầm ầm rơi đập mà xuống. Cái gì? Huyền Thiên cung chủ khuôn mặt sắc thình lình biến, hắn sao có thể nghĩ đến, cái này Diệp Lăng vậy mà lại hạ lệnh trước hết giết hắn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?